cảm thấy vô cùng bực bội. Hầm hầm, nhanh mồm nhanh miệng hắng giọng. Còn ai vào đây nữa? Đúng là cái loại điên khùng. Nghe bà Trinh Tuyết ấm ức, tức giận trách, Triệu Chí Thành xót con thương vợ, liền trở nên mù quáng. Ông ta lớn tiếng. Tôi chẳng biết cậu muốn truyền tải cái gì trong nhà tôi, nhưng tôi tuyệt đối tin vợ và con trai tôi. Còn Triệu Vi, cậu nên về hỏi thử xem nó đã làm cái gì. Cái thứ con gái sắc sược, chẳng xem ai ra gì như nó, tôi dậy còn không nổi. Đầu mày Cố Đình Xuyên hơi nhăn lại, anh nghe mấy câu nói từ miệng Triệu Chí Thành thốt ra, sao mà lãnh đạm tuyệt tình quá. Trước mắt, Triệu Chí Thành dường như chỉ có gia đình nhỏ ba người là quan trọng, còn riêng Vi Vi, có sao thì ông cũng chẳng quan tâm. Nghĩ đến đây, trong lòng Cố Đình Xuyên lại dấy lên một hồi đau đớn. Anh thương người con gái nhỏ, luôn phải tỏ ra mạnh mẽ kiên cường. Cố Đình Xuyên nhạt giọng, bà không quan tâm tới Vi Vi hay sao? Triệu Chí Thành cười một cách đầy mỉa mai bảo, cậu Xuyên, tôi quan tâm sao nổi cái đứa ngạo mạn cứng đầu như Triệu Vi. Giết càng ngày càng sắc sược hỗn hào, không coi ai ra gì. Cái loại như nó, đến cháu cậu còn chịu chẳng nổi. Khóe môi Cố Đình Xuyên giật giật, bàn tay bất giác cuộn chặt. Anh không tiếp tục đôi co, tranh luận với Triệu Chí Thành. Dù sao ông cũng là người đẻ ra Vi Vi, về sau còn là người một nhà. Miệng Cố Đình Xuyên cũng gọi một chữ ba, nên anh không muốn bị xem là mất dạy, mang tiếng khinh thường nhà vợ. Cố Đình Xuyên thầm thở sâu một hơi, dáng dấp cao lớn thẳng tắp, khí chất ngút trời. Càng nhìn, Triệu Vân càng mê mẩn, không thể rời mắt. Mặc dù bị anh phớt lờ, nhưng vẫn khiến chị ta cực kỳ u mê say đắm. Cố Đình Xuyên nghiêm túc đối mặt với Triệu Chí Thành, nụ cười nhẹ nhàng thoang thoảng nói, ba sinh ra Vi Vi mà không thể thương yêu bảo vệ cho con gái, thì để Cố Đình Xuyên con làm. Cố Đình Xuyên, cậu đừng ảo tưởng, tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận hôn sự này giữa cậu và Triệu Vi đâu. Lần này Cố Đình Xuyên thản nhiên cười thành tiếng. Anh không hề mảy may phiền lòng tới lời tuyên bố của ba Triệu Vi. Anh đáp, ngữ điệu mang theo vài phần ngạo ý. Con không cần ba cho phép, con chỉ cần pháp luật công nhận. Hiện tại Vi Vi chính là vợ hợp pháp của con. Cậu, những gì cần nói, con đã nói xong rồi, cũng không còn sớm, con xin phép đi trước, chào ba. Cố Đình Xuyên xoay người, trước khi rời khỏi, còn cố tình tiến lại chỗ Triệu Dĩ Phong. Bà Tuyết ngẩng mắt lườm, đứng dậy, ngụ ý muốn bảo vệ con trai. Cố Đình Xuyên chẳng hề để tâm, anh lách sang chậm rãi ngồi xuống, vừa duỗi tay đã dọa cậu ta giật mình, cũng khiến bà Tuyết xanh mặt hoảng sợ. Anh nhếch mép, chuyển động tác vỗ vỗ vào vai Triệu Dĩ Phong, vài cái trầm giọng. Nhóc con, lần này là chú nương tay. Chữ cuối, Cố Đình Xuyên dùng sức bóp mạnh vào bả vai Triệu Dĩ Phong như lời cảnh cáo. Lực quá lớn khiến cậu đau đớn từ trong cổ họng, rên lên vài tiếng. Bà Tuyết tá hỏa, vội vàng kéo Cố Đình Xuyên ra, nhíu mi gắt gỏng. Cố Đình Xuyên, cậu muốn giết chết con tôi hả? Bà Tuyết ngồi xổm, ôm ấp bao bọc cậu con trai cưng. Cố Đình Xuyên đứng dậy, nhàn nhã chỉnh lại góc áo. Anh từ trên cao nhìn xuống, đáy mắt đen ngòm, sâu thẳm, sắc lạnh. Nếu còn lần sau, công trường sẽ là như vậy. Dứt lời, Cố Đình Xuyên khẽ gật đầu chào Triệu Chí Thành xong, sải bước đi thẳng ra ngoài. Bà Tuyết nổi đóa trừng mắt hét lên. Cậu ta thật điên rồi. Chí Thành, anh nghe không hả? Cậu ta muốn giết con mình đấy. Chỉ vì con nhỏ Vi Vi mà cậu ta dám hành xử như vậy. Anh xem mà lo dạy lại con gái anh đi. Nếu không được nữa thì ba mẹ con em sẽ dọn đi. Em sống không nổi nữa rồi. Dĩ Phong là con của em. Nhìn cậu ta đối xử như vậy, em đau lắm. Triệu Chí Thành luống cuống chạy lại chỗ dành, dáng vẻ hệt như một đầy tớ của mẹ con bà Tuyết. Triệu Chí Thành thỏ thẻ. Anh biết rồi, anh sẽ giải quyết. Sẽ giải quyết. Tuyết à, em đừng giận mà. Dĩ Phong cũng là con trai anh. Anh cũng đau lòng lắm chứ. Triệu Vân len lén qua ba mẹ không để ý, liền chạy ra bên ngoài tìm Cố Đình Xuyên. Trông thấy anh chuẩn bị vào xe ngồi thì hớt hà hớt hải gọi, thanh âm nũng nịu mềm mại. Đình Xuyên. Cố Đình Xuyên mặc dù có nghe thấy nhưng căn bản không muốn để ý. Giây phút anh muốn ngồi vào trong xe, đột nhiên Triệu Vân chạy đến, không màng phép tắc, nắm tay kéo lại. Cố Đình Xuyên nhướng mày thẳng thừng hất ra. Chị ta sượng sùng cười cười. Anh không nghe em gọi sao? Nghe, vậy sao không dừng lại chứ? Tôi không thích. Ba chữ từ miệng Cố Đình Xuyên như gáo nước lạnh tạt vào mặt Triệu Vân. Nụ cười trên môi càng trở nên cứng nhắc, mất tự nhiên. Sau vài giây, Triệu Vân mới dám há miệng nói, điệu bộ già ngu. Vì sao anh lại đánh em trai thế? Dĩ Phong đã làm gì anh hay sao? Anh nói đi, em sẽ dạy dỗ lại nó thật đàng hoàng. Cố Đình Xuyên nheo mắt nhìn Triệu Vân. Dù đã gặp vài lần, nhưng thú thực, anh chẳng thể ấn tượng nổi. Cũng không hiểu Cố Nhật Tâm cháu anh mê mẩn ở điểm nào. Cố Đình Xuyên gác lại suy ngẫm. Anh hờ hững hỏi. Cô tốt nghiệp ở trường sân khấu điện ảnh à? Sao? Anh hỏi vậy là ý gì? Em không hiểu lắm. Vì tôi thấy cô Triệu đây diễn xuất quá giỏi nên hỏi. Triệu Vân đột nhiên im bặt, bộ dạng ê chề khi bị Cố Đình Xuyên móc mỉa. Cắn môi mấy cái, chị ta liền nở nụ cười thuận theo. Thực ra em cũng mê diễn xuất lắm, nhưng chưa có cơ hội. Nhưng mà chuyện vừa rồi, thực tình là em không biết thật. Đình Xuyên, anh cũng thấy, em mới từ trên lầu đi xuống mà. Nếu cô không biết, thì vào nhà mà hỏi em trai hoặc là mẹ cô. Em... Không đợi cho Triệu Vân nói xong, Cố Đình Xuyên đã cắt ngang, chào phúng, chế nhạo. Tôi thấy cô không theo học nghề diễn thật lãng phí. Cô Triệu diễn rất thật, tài năng của cô rất dễ đi lừa gạt người nữa. Đặc biệt những người như cháu trai tôi. Đình Xuyên, Triệu Vân mặt dày, định bước tới ôm cánh tay của Cố Đình Xuyên. May mắn, anh nhạy bén kịp thời nhích người né ra. Cố Đình Xuyên mang theo vẻ mặt khinh thường ghét bỏ. Cảm phiền tránh xa. Tại sao chứ? Đình Xuyên, anh đừng xa lánh em. Tôi bị dị ứng. Dị ứng ư? Dị ứng với loại người như cô. Rẻ tiền, mất giá trị. Dứt lời, Cố Đình Xuyên mở cửa xe ngồi vào, khởi động máy chạy đi mất. Triệu Vân siết chặt bàn tay, nghiến răng nghiến lợi ken két. Trong lòng vô cùng nhục nhã quê mặt. Chưa bao giờ chị ta bị đàn ông khinh thường mắng nhức như vậy. Hơi thở Triệu Vân nặng nề dồn dập. Ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào chiếc xe anh đi khuất. Triệu Vân dẫm chân bành bạch vùng vẫy đi vào trong nhà. Vừa vào tới cửa đã thấy ba mẹ sốt sắng lo cho Triệu Dĩ Phong. Cậu ta ngồi ở phòng khách, má và miệng đã bắt đầu sưng lên, ú ớ không nói được lời nào. Gương mặt đẹp trai sáng sủa giờ bầm dập vô cùng đáng thương. Bà Tuyết ngoảnh đầu nhìn thấy chị ta thì cau có hỏi, vừa đi đâu thế? Triệu Vân bắt đầu dở giọng, bước tới làm bộ làm tịch phàn nàn. Thì con ra hỏi Cố Đình Xuyên xem sao. Tại sao lại đến nhà mình gây sự, trách móc anh ta một trận, mà anh ta ngạo mạn quá, chẳng thèm coi lời con ra gì. Bà Tuyết hậm hực, tới ba con cậu ta còn chẳng coi ra gì, con nghĩ con là ai? Nhưng cũng phải tranh luận lấy công bằng lại cho Dĩ Phong chứ mẹ. Đâu thể để anh ta ức hiếp bắt nạt em trai con. Mà Dĩ Phong có sao không ạ? Bà Tuyết thở dài một hơi, quay đầu ôn hòa hỏi Triệu Dĩ Phong. Phong, nói mẹ nghe đi, còn đau ở đâu không? Triệu Dĩ Phong cau mày nhăn nhó. Vừa rồi nhổ ngụm máu, cậu ta cảm nhận hàm răng của mình đã có hai chiếc lung lay muốn rơi. Bản thân bây giờ cũng không thể nào mở miệng nói chuyện nữa. Cử động một cái, cơn đau như vũ bão liền ập đến. Bà Tuyết thấy càng đau lòng xót ruột. Dĩ Phong à? Triệu Chí Thành lắc lắc đầu, vội vàng lên tiếng. Người đâu? Từ dưới bếp, một cô người làm tức tốc chạy lên, dáng vẻ rụt rè cúi đầu. Cô người làm sợ ông chủ trách phạt vì chuyện dám mở cổng cho Cố Đình Xuyên, vô hành hung đánh cậu Dĩ Phong. Cơ thể đang run lên bần bật thì nghe Triệu Chí Thành gấp gáp. Gọi cậu Hải chuẩn bị xe cho tôi, nhanh một chút. Dạ ông chủ. Cô người làm xoay người thở phào nhẹ nhõm, chạy đi rất nhanh. Triệu Chí Thành vỗ vỗ nhẹ vào tay bà Trinh, khẽ nói. Đi thôi em, đưa con đến bệnh viện làm kiểm tra. Khóe mắt bà Tuyết rưng rưng, miệng càm ràm. Chí Thành, anh lo mà dạy con anh đi. Anh xem, vì nó mà Cố Đình Xuyên đánh con của chúng ta ra thế này đấy. Được được, anh biết rồi. Em vào thay quần áo đi, rồi cùng anh đưa con đến bệnh viện. Vâng. Bà Tuyết đứng dậy, lủi thủi đi vào phòng ngủ. Triệu Chí Thành nhìn sang Triệu Vân dặn dò. Con về phòng nghỉ ngơi đi. Ba mẹ đưa em vào viện làm kiểm tra rồi về. Dạ. Triệu Vân gật đầu. Mắt nhìn Triệu Dĩ Phong vài giây rồi đi thẳng lên trên lầu. Bóng dáng Triệu Vân đi khuất thì ngoài cửa lớn, cậu Hải tài xế vội vàng tức tốc chạy vào lễ phép. Cậu ông chủ, mau đưa cậu Phong ra ngoài xe đi. Dạ. Hải lật đật bước lại, dìu Triệu Dĩ Phong ra ngoài xe. Bà Tuyết thay vội chiếc áo rồi cùng Triệu Chí Thành tới bệnh viện. Cứ nhìn bộ dạng vật vờ, thừa sống thiếu chết của con trai, bà Tuyết lại càng đứt ruột đau lòng. Cố Đình Xuyên giải quyết xong, liền lái xe quay trở về nhà. Lúc mở cửa, liền thấy Lâm Vũ ngồi im như tượng ở ghế sofa phòng khách. Nghe tiếng động, Lâm Vũ vội nghiêng mặt nhìn. Anh Xuyên. Ừ. Cố Đình Xuyên nhạt giọng khẽ đáp lại một tiếng rồi đi thẳng vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy nước. Lâm Vũ vội đứng dậy chậm rãi, nhỏ nhẹ sải bước đi theo vào. Cậu dè dặt hỏi. Anh Xuyên, anh vừa đi đâu về thế ạ? Lâm Vũ vừa nói xong, bỗng dưng ánh mắt bị thu hút bởi vết đo đỏ trên mu bàn tay và khớp xương của anh. Lâm Vũ híp mắt hoài nghi. Anh Xuyên, anh vừa đi đánh nhau về hay sao? Phải. Cố Đình Xuyên đóng chai nước, thẳng thắn gật đầu thừa nhận. Câu trả lời của anh phút chốc khiến Lâm Vũ há hốc miệng ngơ ngác, ngẩn người. Nhớ không lầm thì ở đây, Cố Đình Xuyên đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu. Vì sao lại đi đánh nhau? Ngẫm lại, bộ dạng đang tràn đầy sát khí của anh khi cậu đến, Lâm Vũ càng dùng mình khiếp đảm. Lâm Vũ bẽn lẽn quan sát xong liền hỏi tiếp. Anh đánh ai thế? Một thằng xúc sinh. Anh không hề nể nang nặng nhẹ, thốt ra bốn chữ. Với anh, hành vi xâm phạm chị gái thì hẳn là Triệu Dĩ Phong, không khác gì loài xúc sinh. Mà lúc nói ra câu này, đáy mắt của Cố Đình Xuyên cơ hồ còn dấy lên một tia lửa dữ tợn. Lâm Vũ đơ ra, nghe xong lại càng mơ hồ, không hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Cố Đình Xuyên nghía đầu ra ngoài. Vì vẫn ngủ sao? Dạ vâng, cậu xong việc rồi đấy, mau về nghỉ ngơi đi. Dạ, nhớ chuyện tôi dặn. Em đã gọi người điều tra, do anh muốn biết tất cả mọi thứ nên sẽ mất tầm 2-3 ngày mới có dữ liệu của bên thám tử ạ. Cố Đình Xuyên gật đầu rồi đi thẳng lên trên tầng 2. Lâm Vũ nhìn theo bóng lưng Cố Đình Xuyên, xong cũng nhẹ nhàng xoay người rời khỏi. Cố Đình Xuyên bước vào phòng ngủ, nhìn cô gái nhỏ nhắn đang ngủ rất say. Anh nhẹ dần bước, đi tới chậm rãi ngồi xuống bên giường, ánh mắt thâm tình ngắm cô. Triệu Vi trong lúc mơ màng, ứ lên vài tiếng, cánh tay mảnh khảnh theo đó trượt ra ngoài chăn. Cố Đình Xuyên cúi đầu, nhìn cổ tay bé xíu, hẳn lên vệt bầm tím, khiến anh quặn thắt, đau ê ẩm. Hơi thở Cố Đình Xuyên trở nên nặng nề, khô khốc. Anh nắm lấy bàn tay cô, cẩn thận đưa lên hôn vào. Cố Đình Xuyên duỗi tay dịu dàng vuốt ve má cô, cổ họng khàn khàn. Vì, từ giờ anh sẽ không để em phải chịu uất ức nữa. Trưa tận ngày hôm sau, Triệu Vi mới tỉnh. Lúc cô dậy đã là 12:30. Đánh một giấc thật dài, khi tỉnh, chuyện ngày hôm qua cũng vơi bớt đi nỗi hoảng loạn trong cô. Triệu Vi thở dài một hơi, vươn vai, cử động cổ tay. Cảm giác hơi đau làm cô cau mày. Triệu Vi thu tay về nhìn một vài giây rồi chậm chậm xuống giường, bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân. Lúc trở ra, cô thấy di động mình có chuông, liền đi lại nhận máy. Nói chuyện ít phút, cô mới xuống lầu. Trong bếp, Cố Đình Xuyên đang bận bịu nấu món gì cô cũng không biết. Nhưng mà ngửi thì rất rất thơm. Thú thực, Triệu Vi cực kỳ thích nhìn hình ảnh của anh trong chiếc tạp dề nhập tâm nấu nướng. Cả phòng bếp anh là nổi bật nhất, vô cùng cuốn hút. Giờ cô phải công nhận, hóa ra đàn ông vào bếp lại đẹp như vậy. Triệu Vi chậm rãi đi đến, không kiêng dè, từ phía sau ôm chặt lấy anh. Cố Đình Xuyên hơi bất ngờ, nghiêng đầu mỉm cười. Em dậy rồi ư? Vâng. Cục cưng, anh đang nấu ăn, em vào sẽ bị ám vào người đấy. Ra ngoài kia ngồi đợi anh đi, anh sẽ mang đồ ăn ra cho em nhé. Không muốn đâu, em muốn ôm anh. Triệu Vi vừa nói, vừa dùng sức ôm chặt hơn. Phía sau gò má cô hơi hơi đỏ. Nói thật, hành động này, đây là lần đầu tiên cô làm. 8 năm yêu cố Nhật Tâm, cô chưa từng xến sẩm quá mức. Và lại Nhật Tâm không biết nấu ăn, cũng không lãng mạn chút nào. Nhìn Triệu Vi nũng nịu, càng làm Cố Đình Xuyên yêu hơn. Anh cười tươi hỏi, không sợ bẩn ư? Không sợ. Cố Đình Xuyên khẽ gỡ tay cô ra, xoay người, cúi đầu hôn lên trán cô. Mới dậy đã làm nũng với anh rồi sao? Triệu Vi nhoẻn miệng cười, ánh mắt nhìn ra bàn tay của Cố Đình Xuyên. Tay chú bị sao thế? À, là do sơ ý, chuyện nhỏ thôi. Chỉ là sơ ý ư? Ừ. Triệu Vi sụ mặt đẩy Cố Đình Xuyên. Chú lừa em à? Anh không lừa em đâu. Vậy sao? Nói cái này là sơ ý. Rõ ràng hôm qua chú tới nhà em đánh Triệu Dĩ Phong mà. Vi, sao em biết? Triệu Vi khoanh tay trước ngực. Vũ Kim vừa nãy gọi cho em hỏi chuyện rồi, bảo là đêm qua anh đến đánh Triệu Dĩ Phong, khiến cậu ta nhập viện rồi. Hàng mày Cố Đình Xuyên nhăn lại. Anh nhìn Triệu Vi nhưng không nói gì. Cô nghiêng đầu hỏi tiếp. Chú đấm cậu ta sao? Ừ, một cái. Chỉ một cái thôi à? Phải. một cái mà chú khiến Triệu Dĩ Phong bị chật hàm, gãy tận hai cái răng ạ. Nghe Vũ Kim bảo, cậu ta phải nằm viện kiểm tra đấy. Chú Cố, chú đấm rất mạnh ư? Cố Đình Xuyên lắc đầu. Không có, chưa hết sức, anh còn nương tình vì cậu ta là trẻ con. Triệu Vi nhăn mũi, phút chốc xanh mặt, cô lùi lùi lại phía sau nghi hoặc. Thế chú dùng hết lực thì như thế nào? À, cậu ta xác định chồng răng cả hàm. Chú nói gì cơ? Sẽ phải làm thay cả hàm răng á? Đúng đấy, nếu anh dùng hết sức. Cố Đình Xuyên mỉm cười thong thả đáp lời. Triệu Vi sau khi nghe xong thì mặt mũi đột nhiên tái ngắt, dè chừng mà nhìn anh. Cô cười một cách đầy gượng gạo, bước chân khe khẽ lùi về sau, xoay người muốn chạy ra khỏi phòng bếp, nhưng còn chưa kịp tẩu thoát đã bị vòng tay của Cố Đình Xuyên duỗi ra tóm lại ôm chặt trong ngực. Triệu Vi giật mình hoảng hốt hét lên. Sao lại la? Anh đâu có làm gì em chứ, cục cưng. Cố Đình Xuyên vừa nói vừa cúi đầu, tìa cằm mình lên bờ vai Triệu Vi, hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng lướt qua trên da thịt cô, khiến cô cảm thấy ngơ ngứa. Triệu Vi chậm rãi nuốt chút nước bọt, nghiêng đầu nhìn Cố Đình Xuyên, lại vô tình chạm vào đáy mắt đen thẳm sâu hút ấy. Cố Đình Xuyên cười, cánh tay dùng sức kéo cô gần hơn. Anh chuyển hướng đôi môi khẽ chạm vào vùng cổ cô, thâm tình hỏi, sao lại chạy? Triệu Vi chỉ thấy đầu óc bỗng dưng trống rỗng, cảm nhận đôi môi nóng bỏng rừng rực của Cố Đình Xuyên khi chạm vào da, như có một dòng điện chạy dọc theo cơ thể khiến cô khẽ run. Sau một khắc, Triệu Vi có thể nhận rõ dục vọng đang tràn ngập trong mắt anh, cùng với thân thể cao lớn dần dần phản ứng. Triệu Vi nhăn mặt, co người lại ngập ngừng như muốn tránh né. Thì sợ. Sao lại sợ? Anh đâu có làm gì em. Triệu Vi thở dài xoay người. Cố Đình Xuyên hiểu ý, liền nới lỏng cánh tay, giúp cô đối diện với mình. Một lúc sau ngẫm ngợi, Triệu Vi dò hỏi. Đình Xuyên, sau này ngộ nhỡ em làm gì khiến chú không vui, chú có tức giận cũng không được đấm em như đấm Triệu Dĩ Phong đâu đấy. Răng em là răng thật, em không muốn xài răng giả đâu. Hả? Cố Đình Xuyên nhăn mày, lập tức phì cười, ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng. Thấy Cố Đình Xuyên chỉ cười, cô hậm hực dãy sụa mè nheo nói. Nhớ chưa? Không được đánh em đâu. Triệu Vi chỉ vừa mới tưởng tượng đến cảnh bị Cố Đình Xuyên đánh rụng cả răng thì không khỏi sợ hãi, nổi hết cả da gà rồi. Triệu Dĩ Phong là đàn ông, còn chịu không được, thì một người phụ nữ nhỏ bé như cô, sao mà có thể đỡ nổi? Đình Xuyên! Cố Đình Xuyên dịu dàng, động tác vuốt ve dọc theo sống lưng của cô, khẽ buông tay ra nhìn Triệu Vi. Anh ôn hòa, hôn vào trán cô, cưng chiều đáp. Cục cưng, em là để yêu, sao anh nỡ đánh? Triệu Vi bĩu môi thuận miệng nói. Lúc nóng giận, ai mà biết được chứ? Giận rồi thì còn yêu với đương gì nữa? Cố Đình Xuyên áp hai tay lên má cô, giữ chặt, chậm rãi, nâng lên, muốn cô nhìn thẳng vào anh. Mà Triệu Vi cũng không né tránh, đôi mắt long lanh, to tròn, nhìn anh không chớp. Bên tai, chất giọng trầm thấp của Cố Đình Xuyên chắc nịch vang lên, khẳng định. Anh sẽ không đánh em. Nếu có thì sao? Sẽ không có nếu, bởi không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Cố Đình Xuyên, anh không đánh phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ anh yêu. Chú hứa đấy nhá. Ừ. Triệu Vi nhoẻn miệng cười hì hì. Cố Đình Xuyên rời tầm mắt xuống cánh môi đang hé mở của cô, không do dự, liền cúi đầu hôn lên. Bị hôn đột ngột, làm Triệu Vi hoảng hồn, trợn mắt, định mở miệng la. Ai ngờ càng giúp Cố Đình Xuyên thuận thế. Triệu Vi cảm giác nghẹt thở, không tự chủ mà phát ra âm thanh ngân nga. Tiếng rên khe khẽ, yêu kiều lọt vào tai Cố Đình Xuyên như một liều thuốc kích thích. Thấy Triệu Vi tránh đi, Cố Đình Xuyên chuyển xuống cổ. Cô nhăn mũi ngửa đầu đẩy anh ra, hơi thở dồn dập. Chú Cố, nhột quá. Từ từ, em có chuyện muốn nói. Cố Đình Xuyên rời môi, ngẩng đầu nhìn cô. Không nói lời nào, bế cô lên. Triệu Vi hùa theo đôi chân thon thả, quấn ngang hông anh. Cánh tay mảnh khảnh ôm chặt cổ anh. Từng bước chân của Cố Đình Xuyên vẫn vững vàng, chậm chậm đi tới bàn ăn để Triệu Vi ngồi lên. Cổ họng anh khàn khàn. Em nói đi. Mông Triệu Vi vừa chạm xuống mặt bàn, đôi chân liền sau đó cũng buông anh ra. Gò má cô ửng hồng, ngại ngùng cắn môi đỏ mọng. Có thể cho em ăn trước không? Em đói. Đôi môi to tròn chớp chớp như lời thỉnh cầu. Câu nói của cô vừa dứt, phía dưới bụng cũng kêu ùng ục. Cố Đình Xuyên bật cười không nỡ lòng ức hiếp, cúi đầu cọ chóp mũi vào mũi cô. Được, đợi anh một chút. Anh chuyển động tác xoa đầu cô, rồi xoay người vào trong bếp. Thấy Cố Đình Xuyên đi khỏi, Triệu Vi vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Cô chậm chạp nhảy xuống nghiêm chỉnh, ngồi vào ghế, chờ anh mang thức ăn ra. Rất nhanh, Cố Đình Xuyên đã bưng các món ra, đặt trên bàn. Triệu Vi hít sâu một hơi, bụng càng kêu lớn. Ăn đi em. Dạ. Triệu Vi cầm đũa bắt đầu thưởng thức. Tất cả món anh nấu đều vô cùng hợp khẩu vị với cô. Triệu Vi ăn rất ngon miệng. Cố Đình Xuyên múc bát cơm đưa qua. Triệu Vi duỗi tay, nhận lấy khóe môi cong cong hồn nhiên. Em cảm ơn. Ngon không cục cưng? Ngon ạ. Triệu Vi gật gù tấm tắc khen ngợi. Cố Đình Xuyên ngồi xuống đối diện, nhìn cô ăn ngon miệng, tự nhiên anh cũng thấy no. Cố Đình Xuyên ngẫm ngợi một lúc thì lên tiếng. Vi Vi. Dạ. Dọn đến đây ở với anh nhé. Anh đã gọi xin phép ông nội rồi, ông đã cho phép. Triệu Vi ngẩng mặt, trầm mặc một lúc thì cô gật đầu đồng ý. Dù sao cô cũng không muốn quay về ngôi nhà đó nữa. Nhìn thấy Triệu Dĩ Phong và hai mẹ con Triệu Vân, cô lại thấy kinh tởm. Kỳ thực, bị Triệu Dĩ Phong dọa một lần, tim cô muốn nhảy vọt ra ngoài. Đối phó với Triệu Vân và bà Tuyết, cô đã phải căng não, kiệt quệ sức lực, giờ còn đến Triệu Dĩ Phong nữa. Kiểu này mà kéo dài, cô sẽ chết mất. Thấy Triệu Vi ngoan ngoãn, Cố Đình Xuyên nói tiếp. Chiều anh đưa em về dọn đồ. Đột nhiên nghe đến đó, sắc mặt Triệu Vi hơi nhợt đi. Cô nhẹ nhàng đặt bát cơm xuống bàn, mỉm cười che giấu đáp. Vài bữa nữa đi, em cũng không cần nhiều quần áo. Anh sẽ đi cùng em. Nhưng mà, Vi Vi, đã có anh, tuyệt đối không ai dám động vào em đâu. Triệu Vi căng môi không đáp. Cố Đình Xuyên thấu hiểu nỗi lòng cũng như nỗi sợ của cô. Mới bị đả kích, tâm lý xong, khó tránh Triệu Vi không muốn quay về liền. Anh ôn nhu, nắm lấy bàn tay Triệu Vi an ủi, xoa dịu trấn an. Ánh mắt nhìn vào cổ tay bầm tím của cô, cưng chiều nói thêm. Vi Vi, em không việc gì phải lo lắng. Dù trời có sập, đã có Cố Đình Xuyên anh thay em chống đỡ. Trái tim Triệu Vi bỗng chốc thổn thức, rục rịch nhìn Cố Đình Xuyên đến ngây ngốc. Nghe anh nói câu này, cô cảm giác bản thân có thể yên tâm dựa dẫm. Gương mặt đang căng thẳng, dần nới lỏng, cô cười. Em biết rồi, chiều nay em sẽ về dọn đồ, dù sao cũng phải cháu nội một tiếng. Ngoan, mau ăn cơm đi. Triệu Vi thong thả, quay lại dùng cơm. Cô ăn hết hai bát đầy, no căng bụng, liền chạy ra phòng khách nghỉ giải lao. Cố Đình Xuyên sau khi dọn dẹp rửa bát xong, thì hí hừng bước ra. Cố tình sát lại gần, nhưng bị Triệu Vi thẳng thừng đẩy ra. Cô mồm mép viện cớ, mới vừa ăn no, không thể vận động. Cố Đình Xuyên ảo não nghe thế, thở dài cũng đành thôi. Buổi chiều 3 giờ, Triệu Vi cùng Cố Đình Xuyên về nhà họ Triệu dọn đồ. Lúc xuống, cô nghe cô người làm kể Triệu Chí Thành và mẹ con bà Tuyết đã vào viện lo cho Triệu Dĩ Phong không có ở nhà, không nhìn thấy mặt cũng đỡ. Còn nói đến chuyện Triệu Dĩ Phong bị Cố Đình Xuyên đánh, cô thấy đáng lắm, thậm chí còn ủng hộ nhiệt tình. Nhớ đến trong đầu Triệu Vi chỉ hình dung ra bốn chữ kinh tởm, bại hoại. Hy vọng lần này bị dạy dỗ sẽ giúp cậu ta tỉnh ngộ ra. Triệu Vi khoác tay Cố Đình Xuyên đi vào nhà. Trông thấy ông nội ở phòng khách, cô hí ha hí hửng, buông anh ra, chạy nhanh đến. Trông thấy cháu gái ông nội Triệu hào hứng cười rất tươi tắn. Cháu về dọn đồ hả? Dạ vâng ạ. Chú Cố thưa chuyện với ông rồi đúng không ạ? Ừ, Đình Xuyên đã xin phép ông rồi, bảo rằng hai đứa sẽ về ở chung. Triệu Vi xà vào lòng ông như một đứa trẻ làm nũng. Ông nội Triệu hòa vào vuốt tóc cô. Cố Đình Xuyên sải bước đi tới, lễ phép cúi đầu. Cháu chào ông. Ừ, Đình Xuyên, mau ngồi đi cháu. Cố Đình Xuyên dạ một tiếng rồi vào ghế. Ông nội nhìn Triệu Vi trêu chọc. Vi Vi, ông nhớ không nhầm, lúc trước cháu bảo sẽ không thích người nào đó. Bây giờ cháu đổi ý rồi sao? Có phải của gừng này hợp khẩu vị với cháu đúng không? Mặt mũi Triệu Vi nhanh chóng đỏ bừng. Cô khẽ liếc nhìn sang Cố Đình Xuyên. Thấy anh đang cong môi cười mà không khỏi xấu hổ. Triệu Vi lay lay người ông nội. Làm gì có chứ ạ? Không có hả? Vâng. Nhưng sao ông thấy cháu rất thích? Triệu Vi mím môi, tuyệt nhiên không nói. Cũng không cãi nữa. Ông nội Triệu càng cười rôm rả. Ông đã nói, cuối cùng cháu sẽ thích mà. Triệu Vi không dám nhắc tiếp đề tài này, liền vội lảng tránh sang chuyện khác. Chứ nếu còn tiếp tục, không chừng cô sẽ bị ông nội ghẹo đến không còn mặt mũi mất thôi. Bởi đúng là lúc trước, cô khẳng định như thế thật, còn kiên định. Sẽ không cưới người lớn tuổi, bây giờ ai mà ngờ. Ông nội, cháu nghe người làm bảo, hôm qua ông đi công việc ạ? Đúng đấy, ông đi bàn công việc làm ăn. Thế đã xong chưa ạ? Đã xong rồi. Công việc ông có thể giao cho ba cháu làm mà. Gần đây sức khỏe ông không tốt, ông đừng làm việc quá sức. Chuyện này ba cháu làm không được đâu, ông không an tâm nên phải đứng ra. Triệu Vi nghe vậy thì đại khái gật gù, cô cũng không hỏi rõ là chuyện gì. Dù sao công việc làm ăn của ông nội và của cô rất khác nhau. Có nghe Triệu Vi cũng không hiểu gì nên thôi. Từ trong bếp, Vũ Kim cẩn thận bưng hai cốc nước ra, nhẹ nhàng đặt xuống. Vũ Kim cười hỏi. Vi Vi về dọn đồ hả? Dạ, để lát Vũ lên cùng con xếp quần áo. Con cảm ơn Vũ. Triệu Vi ngồi thẳng lưng, đón lấy ly nước Vũ Kim đưa cho, trong lòng cũng khá hiếu kỳ tò mò. Chuyện Triệu Dĩ Phong bị Cố Đình Xuyên đánh nhập viện, Vũ Kim đã biết thì ắt hẳn ông nội cô cũng biết. Thế mà không thấy ông gặng hỏi gì. Cho dù Triệu Vi có tỏ ra bình thường, cơ mà với tính cách xưa nay của ông nội Triệu thì vẫn tường tận hỏi lý do. Nhưng Triệu Vi quan sát, ông nội rất bình lặng, thậm chí là giống như chưa biết gì. Ngẫm ngợi một hồi, cô nghĩ chắc hẳn Vũ Kim thông báo, chắc lo lắng cho sức khỏe của ông, cô mới thế. Vậy nên cũng tốt, Triệu Vi đỡ phải nơm nớp lo sợ, rồi vắt óc lấp liếm che giấu. Gần đây cô biết sức khỏe của ông nội không được ổn, cô càng không muốn khiến ông sốc. Lỡ mà biết Triệu Dĩ Phong có ý muốn hãm hiếp cô, chắc ông nội không chịu nổi đâu. Đang mông lung uống nước, đột nhiên cô nghe ông nội hỏi. Vì Vì, cháu nghĩ sao nếu để gia đình của ba cháu dọn ra ngoài ở, rồi đón mẹ cháu và dưỡng phúc của cháu về đây? Triệu Vi nhất thời im bặt, khựng lại vài giây, sau đấy cười cười thẳng thắn đáp. Ba cháu sẽ không đồng ý đâu ông ạ, huống hồ mẹ cháu cũng không trở về đây. Ông nội Triệu nghe vậy, nặng nề thở dài. Triệu Vi nói đúng, cho dù đuổi được Triệu Chí Thành đi, nhưng mẹ Triệu Vi chưa chắc quay về. Triệu Vi thấy ông buồn, liền khéo léo nói thêm. Mẹ cháu từ lâu đã không còn thích cuộc sống thành phố tấp nập nữa rồi ông ạ. Mẹ cháu vui vẻ thoải mái ở dưới quê, cũng tốt cho bệnh tình của mẹ rất nhiều. Hơn nữa mẹ không về, không phải mẹ ghét hay giận gì ông đâu. Mẹ cháu thương ông lắm. Nhiều lần cháu ngỏ ý đón mẹ lên, nhưng mẹ đã từ chối. Mẹ Diệp bảo công việc của mẹ dưới quê nhiều lắm, đi không ai làm, bà con còn mong mẹ. Vì Vì, ông có lỗi với mẹ và cháu nhiều lắm. Triệu Vi đặt cốc nước xuống bàn, ôm lấy ông nội an ủi. Ông đừng nói như vậy mà, trong chuyện này ông không có lỗi. Mẹ và cháu không bao giờ trách ông. Ông đừng suy nghĩ nữa nhé. Nếu mẹ mà biết vì chuyện này mà đổ bệnh sẽ đau lòng lắm. Cháu cũng vậy. Ông nội Triệu gật gật đầu, sau đó lại nhìn về hướng Cố Đình Xuyên, ánh mắt rất kỳ. Triệu Vi lơ đãng nhìn thấy, nhưng cô không đoán ra rốt cuộc đấy là gì. Mà anh vô cùng điềm tĩnh nhìn sang cô một cách đầy vẻ ung dung. Cô đang định há miệng hỏi, liền nghe ông nội nói trước. Tối nay cháu và Đình Xuyên ở lại ăn cơm rồi đi nhé. Dạ. Vũ Kim nấu nhiều món ngon một chút. Vũ Kim cười gật đầu, nhìn cô hỏi. Vì Vì, đi siêu thị với Vũ không? Khi sáng lão gia bảo muốn ăn canh giò heo, nên giờ Vũ chuẩn bị đi. Triệu Vi nghe đến việc ông nội muốn ăn thì vô cùng hào hứng, đứng gật đầu. Dạ đi ạ. Thế cùng đi với Vũ nhé. Vâng, để Vũ vào bếp lấy cái túi. Triệu Vi híp mắt, cười gật gật. Vũ Kim dấp dèng bước xuống nhà dưới. Sau khi Vũ Kim đi khỏi, Triệu Vi nhìn Cố Đình Xuyên thấp giọng. Chú ở lại nói chuyện với ông nội nhé, em đi chợ. Được, em đi cẩn thận. Cố Đình Xuyên thong thả đồng ý rất nhanh. Nhưng mà vì Vũ Kim đã lấy túi bước ra, nên cô cũng không mấy để ý lắm. Cứ thế vui vẻ, hí hửng chạy đến chỗ Vũ. Lơ đễnh, Triệu Vi không hề nhìn ra được bất cứ điều bất thường gì. Nhìn hai người phụ nữ đi khỏi, ông nội Triệu ngay lập tức trở về dáng vẻ nghiêm nghị. Ông nội Triệu nhìn Cố Đình Xuyên, giọng ồm ồm hỏi. Đình Xuyên, Dĩ Phong cậu ta vẫn chưa xâm phạm Vi Vi phải không? Dạ vâng. Cố Đình Xuyên không khó nhận ra vẻ tức giận trong đáy mắt của ông nội Triệu. Thậm chí anh còn nghe cả tiếng nghiến răng của ông. Sau vài giây, anh nghe ông nặng nề nói. Loạn rồi, thằng Chí Thành đang nuôi dạy con kiểu gì thế chứ? Thằng nghịch tử này, tại sao nó dám để con trai của nó có ý với Vi Vi? Cố Đình Xuyên ngập ngừng, Anh muốn đưa ra phán đoán của mình, nhưng ngẫm ngợi. Chưa có bằng chứng, anh không muốn nói năng sằng bậy. Dù sao rút dây động rừng bây giờ không phải là cách hay. Ông nội Triệu càng nghĩ càng đau. Có lỗi với Vivi, bị ba ruột kẻ lạnh, giờ đến con riêng của ba lập mưu ước hiếp. Đình Xuyên, Vivi của ông sau này nhờ cháu chăm sóc. Ông nội yên tâm ạ. Anh vừa trả lời xong thì xe của Triệu Chí Thành cũng vừa về tới. Cố Đình Xuyên biết khi nãy ông nội Triệu ra hiệu cho Vũ Kim đưa Triệu Vi đi, chắc hẳn không muốn cô nghe rồi tiếp tục bị tổn thương. Triệu Chí Thành cùng mẹ con bà Tuyết đi vào. Triệu Chí Thành nhìn thấy Cố Đình Xuyên thì nổi điên lên, mặt mũi bà Trinh Tuyết xám ngoét. Triệu Chí Thành hét: "Đình Xuyên, ai cho cậu tới đây nữa hả? Đi ra khỏi nhà tôi." "Dạ, con chào ba." "Tôi không phải là ba cậu, cậu đánh con trai tôi gãy răng, còn vác mặc đến đây, không biết xấu hổ hay sao?" Cố Đình Xuyên cười: "Tiền chỉnh hàm và trồng răng của Triệu Dĩ Phong, con sẽ chi trả." Bà Tuyết nghe tức đến thở không thông, bà ta nắm chặt lấy tay Triệu Chí Thành. Thấy vợ như vậy, Triệu Chí Thành càng nổi sùng. "Dằm ba cái đồng tiền bèo bọt của cậu, cậu nghĩ Triệu Chí Thành tôi cần ư? Nhà tôi không thiếu, cút." Ông nội Triệu hắng giọng: "Nhà nào là nhà của anh thế, Triệu Chí Thành?" "Ba, sao ba lại bênh vực cái loại người này? Ba biết Cố Đình Xuyên làm gì con trai con không? Cậu ta nổi điên, xông vào nhà mình, đánh Dĩ Phong, hại con trai con bây giờ phải nhập viện đấy." Ông nội Triệu chậm rãi bước lại: "Vậy anh có biết lý do không?" Đột nhiên nghe tới câu hỏi, nét mặt bà Tuyết hơi nhợt nhạt. Vờ Vĩnh kéo tay Triệu Chí Thành lại ngăn cản, tỏ vẻ người vợ thấu hiểu. "Chí Thành, bỏ qua đi anh, đừng nói nữa. Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, anh không nên cãi ba." Ông nội Triệu cười mỉa mai: "Cô Tuyết đây quả thật là người rộng lượng nhỉ." Bà Tuyết cứng họng ngậm miệng. Triệu Chí Thành cứ ngu ngốc chẳng biết gì. Bản thân nghe ba cạnh khóe nhân tình thì không hài lòng. Mặt mày phút chốc đen xì, nhăn nhó, hùng hổ đứng ra bảo vệ gia đình nhỏ. "Ba đừng trách Tuyết nữa. Cô ấy bao nhiêu năm nay tốt như thế, ba còn muốn cái gì nữa? Cứ luyến tiếc cái người đã đi rồi làm gì. Còn Cố Đình Xuyên, cậu ta bị điên là vì con nhỏ Vivi." "Chí Thành, anh biết Vivi bị làm sao không, còn quay sang trách?" "Ba nói chuyện có lý một chút đi. Cậu ta đánh con trai con thì làm sao con không tức được?" "Thế Triệu Vi cháu tôi không phải con anh à? Anh có biết Dĩ Phong con anh đã làm gì không hả?" "Dĩ Phong thì làm cái gì? Dù có làm gì thì chắc chắn là con nhỏ Vivi quá sức rược hỗn náo đấy ba. Ba không biết Triệu Vi gần đây mất dạy thế." Bốp. Triệu Chí Thành còn chưa nói xong, cậu đã bị ăn thẳng một bạt tai từ ông nội Triệu. Bà Tuyết và Triệu Vân đứng bên cạnh giật mình hoảng hốt. Bà Tuyết cất giọng: "Ba, sao ba lại đánh anh Chí Thành?" "Cô câm miệng, ở đây không đến lượt cô lên tiếng." Bà Tuyết bị ánh mắt dữ tợn của ông nội Triệu trừng lớn cảnh cáo, không dám cãi, chỉ biết cắn răng ngậm miệng. Triệu Chí Thành bất mãn: "Ba, mày đừng gọi tao là ba." Ông nội Triệu nghiêng đầu gọi: "Đình Xuyên, lấy giúp ông tờ giấy phía dưới bàn." "Dạ." Cố Đình Xuyên duỗi tay cầm lấy tờ giấy. Anh cúi đầu nhìn thì hơi bất ngờ. Cố Đình Xuyên đứng dậy, bước tới cẩn thận đưa cho ông nội Triệu Vi. "Dạ đây thưa ông." Ông nội Triệu cầm lấy, xong vứt thẳng về phía Triệu Chí Thành: "Mày mau ký tên trả lại toàn bộ tài sản tao cho mày, rồi cùng vợ con mày, gia đình hạnh phúc của mày cút ra khỏi nhà tao. Ba, đụng đến cháu tao thì đây là kết cục mà gia đình hạnh phúc của mày phải nhận." "Ba, ba nói vậy là sao? Tại sao vợ chồng con phải đi chứ? Còn tài sản của con, sao ba phải trả lại?" Triệu Chí Thành nhảy dựng lên, hàng mày đen nhánh nhăn nhúm khó coi, nhìn về hướng ông nội Triệu, tràn ngập vẻ đầy bất mãn bực dọc. Trên gương mặt Triệu Chí Thành phút chốc xuất hiện một vết lằn đỏ do vừa bị đánh xong. Dẫu đã ở cái tuổi mái tóc hai màu hay sắp xuống lỗ, nhưng sống không ra gì, ông nội Triệu vẫn kiên định dạy dỗ như thường. Mẹ con bà Trinh Tuyết nghe xong trợn trừng hai mắt, tá hỏa hoảng sợ. Triệu Vân vội vàng liếc mắt qua mẹ mình, khóe môi chị ta mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại dè dặt chẳng dám mở miệng. Bà Tuyết bộ dạng cũng không khá hơn là bao, trong lòng như vừa bị ai đó tạt một gáo nước sôi, nóng bức cồn cào. Bà Tuyết cúi đầu nhìn xuống trang giấy nằm ở dưới sàn nhà mà ông nội Triệu vừa lạnh lùng ném xuống. Trên tờ giấy sạch sẽ ghi rõ ràng năm chữ giấy chuyển nhượng tài sản. Hẳn là ông nội Triệu muốn ép buộc Triệu Chí Thành ra đi với hai bàn tay trắng, không một đồng xu dính túi. Cổ họng bà Trinh Tuyết nghẹn đắng, mông lung, ngẩng mặt lên nhìn Triệu Chí Thành. Hơn 20 năm nhịn nhục, không thể cuối cùng lại ra đi tay không. Bà Tuyết tuyệt đối sẽ không bao giờ cam tâm nhận kết cục này. Triệu Chí Thành khom lưng, nhặt tờ giấy dưới sàn lên gằn giọng. Đây rốt cuộc là sao hả bác? Ông nội Triệu vững vàng lý trí, ông nghiêm nghị đáp trả. Chí Thành, mày điếc hay sao? Tao nói ký tên vào đây, trả lại toàn bộ tài sản tao đã cho mày. Xong xuôi, cả gia đình bốn người của mày, cút khỏi nhà tao. Nhà họ Triệu từ đây không còn con trai. Tao chỉ có hai người thân duy nhất là chính Triệu Vi và mẹ của con bé, rõ chưa? Khóe môi Triệu Chí Thành giật giật, ông ta nổi sùng lên, mạnh mẽ vò nát tờ giấy, vứt xuống dưới sàn, đương đầu với ba ruột. Tại sao con phải trả lại toàn bộ tài sản? Mày còn hỏi ư? Chí Thành, những gì mày có được đều là của tao đã cho. Mày nghĩ bản thân mày giỏi giang lắm hả? Nếu không nhờ con quán xuyến điều hành, ba nghĩ công ty có đi đến ngày hôm nay hay không? Nếu không nhờ con, cơ ngơi này của ba đã sớm lụi tàn rồi. Mày muốn kể công kể lao với tao sao? Những năm qua mày làm được cái gì? Mày đừng nghĩ lên ngồi ở cái ghế tổng giám đốc tập đoàn, lôi kéo các cổ đông là tao không biết. Chí Thành, mày rất muốn đá ba mày ra khỏi chiếc ghế chủ tịch lắm phải không? Mày muốn thâu tóm cả tập đoàn Triệu Thị ư? Vẻ mặt Triệu Chí Thành nhanh chóng sượng sùng, ú ớ, thốt đúng một chữ. Ba! Ông nội Triệu bật cười tặc lưỡi chế nhạo. Cả đời tao cực khổ gây dựng lên tập đoàn Triệu Thị. Tao sống đến ngần tuổi này, có bao nhiêu khó khăn gian nguy mà chưa trải qua. Chí Thành, tao đẻ ra mày, chẳng nhẽ lại để mày qua mặt. Chỉ có những người có tầm nhìn thiển cận ngu ngốc mới dễ dàng bị đàn bà thấp hèn dắt mũi dẫn đi vòng vòng mà không hay biết thôi. Suốt 20 năm qua, còn chẳng biết đã lừa gạt mày những gì. Bà Trinh Tuyết bị đụng chạm, nhưng lại chẳng dám mở miệng lấy lại thanh danh. Triệu Vân hầm hầm tức tối, tiến lên đôi co, nhưng giọng có vài phần run sợ. Ông, cháu biết rằng ông xưa giờ không thích mẹ của cháu, nhưng xin ông hãy tôn trọng người đã sinh ra cháu, sinh ra cháu trai cho nhà họ Triệu. Hơn 20 năm nay, mẹ cháu sống không bao giờ đòi hỏi, cũng như không có bất kỳ lỗi lầm gì với căn nhà này hết. Bà luôn sống ẩn nhẫn, thương ba, thương ông, nhưng vì ông có thành kiến mới nghĩ mẹ cháu như vậy. Bà Tuyết quay qua vờ vĩnh kéo tay Triệu Vân lại, nhỏ giọng trách móc. Vân, không được hỗn với người lớn. Con nói cái gì sai ạ? Mẹ sống vì căn nhà này, vì ba, suốt ngần đấy năm, giờ tới cuối cùng bị xem là đồ xấu xa, ác độc, liệu có công bằng không hả mẹ? Không được hỗn. Bà Tuyết giữ chặt Triệu Vân lôi lại, nghiêm nghị răn đe, nét mặt theo đó cũng diễn trò đáng vẻ tội nghiệp. Nhưng điệu bộ này chỉ che được mắt Triệu Chí Thành, chứ với ông nội Triệu hệt như một vở kịch mà diễn viên diễn quá vụng về. Ông nội Triệu nhìn sang Triệu Chí Thành, gật gật đầu tán thưởng, ngữ khí nghe tràn ngập là lời chế giễu. Chí Thành, khá khen cho gia đình nhỏ của mày rất tài, toàn là người biết diễn, sống mà cứ phải đeo hai cái ba lớp mặt nạ, đúng là có tâm với nghề. Ba đừng nói những câu nặng nề như vậy, xưa nay Trinh Tuyết luôn sống thật với con người của mình. Hơn nữa suốt bao nhiêu năm, cô ấy muốn hòa nhập cùng gia đình, nhưng mà ba thì sao? Ba ghét bỏ kinh thường, nay cả con nhỏ Triệu Phi cũng vậy, chẳng xét mai ra gì. Tính xấu này đều là do ba nuông chiều thành hư cả. Cháu tao 26 tuổi, còn nhận thức cái gì đúng cái gì sai, đâu giả đâu là thật. Mày mở miệng trách móc mà không biết nhìn lại bản thân hay sao? Mày thua cả một đứa trẻ. Ba, ông nội Triệu giơ tay, biểu thị bắt Triệu Chí Thành im lặng. Ông nội gõ gõ cây gậy ba tong xuống sàn, dứt khoát nói. Mày ký đi, rồi rời khỏi đây cho tao. Ba, Triệu Chí Thành còn chưa lý luận xong, bà Tuyết đã vội vàng quỳ xuống van xin. Động tác của bà ta làm cho con gái và chồng ngỡ ngàng. Triệu Chí Thành xót ruột đau lòng. Tuyết à? Triệu Chí Thành cúi người, muốn đỡ bà Tuyết lên, nào ngờ bị bà ta gạt ra, nói lời khẩn cầu. Chủ tịch, mong chủ tịch suy xét lại. Cô muốn tôi suy xét thế nào? Trinh Tuyết, tôi cảnh cáo rất nhiều lần rồi, muốn yên ổn trong nhà họ Triệu thì đừng đụng đến cháu tôi. Vậy mà các người nghe như nước đổ lá khoai. Bà Tuyết run lên, quỳ sụp xuống, nhỏ thêm vài giọt lệ, bò đến túm lấy ống quần ông nội Triệu tha thiết van nài. Bộ dạng vô cùng hèn mọn, Bà Tuyết khóc nghẹn ngào lên tiếng. Chủ tịch, là tôi sai rồi. Xin chủ tịch đừng đuổi mẹ con tôi đi. Sắp tới, Triệu Vân chuẩn bị gả. Xin chủ tịch hãy cho con bé bước sang nhà bên kia một cách hãnh diện. Cả đời tôi sống nhục nhã, mang tiếng, tôi chấp nhận hết. Tôi không muốn ngay cả Triệu Vân cũng liên lụy. Làm mẹ, tôi không muốn nhìn thấy cảnh con gái mình bị khinh rẻ. Mong chủ tịch hãy suy xét lại. Ở đời, đâu phải cứ tự dưng mà bị người khác khinh rẻ xem thường. Bản thân phải sống thế nào mới mang tiếng như vậy? Cô trách móc than vãn làm gì? Tôi... Con hư, tại ba lẫn mẹ không biết dạy. Trình Tuyết, cô đã làm gì thì lương tâm tự khắc biết rõ. Cô đừng nghĩ, ông già này bệnh tật thì lẩm cẩm, chả biết gì. Xin lỗi, mắt tôi vẫn còn sáng, tai tôi vẫn còn thính. Tôi đủ tỉnh táo để nhận thức mọi chuyện. Đụng đến cháu tôi thì dù ông già này có chết, cũng phải đội mùa quay về, bóp cổ từng người. Bà Tuyết bị lời nói sắc nhọn của ông nội đâm thẳng vào tim. Nhất lời, trở nên cứng họng. Lòng bà ta tuôn trào một ngọn lửa giận. Trong đầu ngay lập tức hiện hữu, dấy lên suy nghĩ muốn tiễn lão già này về chầu trời cho khuất mắt. Triệu Chí Thành bức xúc khi trông thấy bà Tuyết khổ sở. Ông ta hắng giọng. Ba, nhất định đối xử với gia đình con như vậy sao? Con là con trai duy nhất của ba đấy. Chí Thành, nếu mày sống đàng hoàng tử tế như một con người có trái tim, có nhận thức thì ta cũng chẳng hơi đâu giày la mày. Nhưng mày coi lại mày đi, hổ dữ, không ăn thịt con, còn mày là ba ruột của Vivi mà hành xử còn thua loài vật. Triệu Chí Thành đỏ mặt tía tai, cả cơ thể cũng run lên bần bật vì tức giận. Triệu Vân đứng một bên, tuy rằng không nói gì, nhưng bộ dạng căm thù như muốn nổ tung. Mắt thấy tai nghe, ông nội Triệu chỉ chăm chăm bênh vực cho Triệu Vi, thì chị ta càng đố kỵ. Những năm nay dù chị ta và Dĩ Phong có ngoan ngoãn, lấy lòng hết mực, cũng chẳng bao giờ được thương, được công nhận. Càng nghĩ, Triệu Vân càng ghét cay ghét đắng. Giờ nhìn mẹ phải hạ thấp quỳ gối van xin, ông già này làm chị ta thêm hận. Ông nội Triệu không muốn tiếp tục dây dưa, liền thúc giục. Ký đi, cháu tao sắp về rồi, tao không muốn con bé nhìn thấy cảnh tượng này. Bà Tuyết lắc đầu lia lịa, khóc lên càng to. Chủ tịch, xin hãy nghĩ lại, chủ tịch. Triệu Vân cảm nhận thái độ ông nội Triệu dường như rất nghiêm túc, liền vội vàng quỳ gối van xin theo. Cả mẹ lẫn con đều sướt mướt. Ông, mong ông hãy nghĩ lại. Chủ tịch, tôi hứa sẽ dạy dỗ con lại thật tốt. Mong chủ tịch niệm tình để Triệu Vân gả đi thật hạnh phúc. Con bé đang có thai, xin chủ tịch mà. Triệu Chí Thành không đành lòng nhìn vợ con như thế, quỳ xuống ăn năn. Ba, con xin lỗi, mong bà hãy nghĩ lại. Ông nội Triệu từ trên cao nhìn xuống, khóe môi cong cong, ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Cố Đình Xuyên ở một bên, khẽ nghiêng đầu nhìn, bắt gặp dáng vẻ của ông nội rất điềm tĩnh, giống như ông nội đang đi từng bước trong kế hoạch của chính mình bày ra. Mà khởi đầu này khiến ông cụ vô cùng vừa ý. Thực sự anh lại nghĩ không ra, loáng thoáng chỉ nghe ông khàn giọng. Muốn ở lại thì chấp nhận ba điều kiện. Triệu Chí Thành hoài nghi trao mày. Ba có điều kiện gì cứ nói ạ. Một, mày phải trả lại toàn bộ tài sản. Hai, chiếc ghế tổng giám đốc cũng không cần mày quản nữa. Ba, Triệu Dĩ Phong con trai của mày lập tức đi nước ngoài. Câu nói của ông nội Triệu vừa dứt cũng là giây phút khiến ba người đang quỳ dưới sàn ngỡ ngàng, ngẩng mặt. Bà Tuyết nghe đến việc con trai phải rời ra nước ngoài sinh sống, bà ta lại chịu không nổi, hoảng hốt lắc đầu lia lịa. Chủ tịch, Dĩ Phong không thể đi được, thằng bé mới chỉ 18 tuổi thôi. 18 tuổi đã đủ trưởng thành rồi, nhưng mà không đồng ý thì vẫn còn một lựa chọn, cả bốn người đều rời đi, ra ngoài kia muốn làm gì thì làm, lão già này tuyệt nhiên không quản. Bà Tuyết im lặng, ánh mắt lo lắng nhìn sang Triệu Chí Thành. Bản thân ông ta cũng thắc mắc tại sao lại phải đưa Triệu Dĩ Phong đi. Triệu Chí Thành giống với suy nghĩ của bà Tuyết, không đồng ý phản đối. Tại sao ba lại có ác cảm với Dĩ Phong như vậy? Con trai con trước giờ đều rất ngoan. Ngoan à? Ngoan mà có hành động. Được ạ, chủ tịch, tôi đồng ý cho Dĩ Phong đi. Bà Tuyết gấp gáp chen lời, gương mặt tái ngắt sợ sệt hiện rõ. Bà Tuyết lo lắng, một khi Triệu Chí Thành nghe rồi sẽ nghi ngờ. Lúc đó bà ta phải tốn nước bọt để mà lấp liếm, che giấu nữa. Ông nội Triệu phì cười. Cô sợ cái gì thế? Chủ tịch, tôi không có. Tôi thấy Dĩ Phong ra nước ngoài cũng tốt. Có thể khiến thằng bé học hỏi tự lập trưởng thành hơn. Tuyết, Không sao đâu anh, cứ để con đi cũng được. Bà Tuyết gắng gượng mỉm cười, cố che giấu nỗi bất an trong lòng xuống. Triệu Chí Thành nghe bà Tuyết nói vậy thì im lặng, ngược lại chẳng hề nghi ngờ điều gì. Ông nội Triệu thấy mà chỉ biết thở dài ngao ngán, bó tay. Rốt cuộc không biết Triệu Chí Thành ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi. Chỉ cần bà Tuyết mở lời thì như liều thôi miên, làm Triệu Chí Thành nghe răm rắp. Hơn 20 năm nay, thà đối đầu với người nhà, chứ tuyệt đối không bao giờ nghi ngờ bà Tuyết dù chỉ một lần. Tin tưởng đến mức thiếu điều muốn đưa bà Tuyết lên tôn thờ. Là một người ba, thực tình ông cũng không thể lý giải nổi. Bà Tuyết tỏ ra kiệt sức, nắm cánh tay Triệu Chí Thành lay lay, mở lời. Mục đích khiến chồng phân tâm, giảm bớt sự hoài nghi. Trước mắt phải để Triệu Vân kết hôn đã anh. Không thể làm con bé bị nhà chồng khinh thường được, càng không thể hủy hôn. Nghe em đi, hãy nhường ba. Em và các con không thấy thiệt thòi gì đâu. Triệu Chí Thành nghe những lời hiểu chuyện hy sinh của bà Tuyết càng trở nên đau lòng, tin tưởng. Nhưng đúng là bây giờ cũng đã hết cách. Hôn nhân của Triệu Vân không thể bị người ta chê cười, càng không thể hủy bỏ. Triệu Chí Thành cắn răng, đành nhẫn nhịn thỏa thuận theo. Con biết rồi, con sẽ ký tên. Con hy vọng ba sẽ giúp Triệu Dĩ Phong ra nước ngoài cho thằng bé một cuộc sống tốt đầy đủ. Chí Thành, ai nói là tao sẽ lo? Tiền du học chăm lo cho con cái của mày phải do mày tự chi trả. Ba lấy lại hết phần tài sản của con thì con lấy đâu ra tiền mà lo cho Dĩ Phong chứ? Chuyện đó là của mày. Ông nội Triệu ngắn gọn để lại một câu. Bà Tuyết cắn răng tức giận, bàn tay bất giác siết chặt vào nhau, trong lòng không ngừng chửi rủa. Không muốn nói thêm, ông nội Triệu liền nói tiếp. Nhặt lại tờ giấy vừa rồi, mày vò và ký vào đi. Ký xong, gia đình mày có thể ở lại, nhưng chỉ là ở ké, mà thân phận ăn nhờ ở đậu thì nên biết điều một chút. Triệu Chí Thành hậm hực, thái độ không cam tâm, khó chịu, lượm tờ giấy đang nằm lăn lóc dưới sàn lên. Dàn cho phẳng phiu, xong đặt bút ký vào. Khi nét mực đen in trên trang giấy thì cũng là lúc Triệu Chí Thành không còn bất kỳ thứ gì. Mẹ con bà Tuyết căng mắt nhìn thấy mà tức muốn lộn ruột. Ký xong, Triệu Chí Thành ngã, ngồi dưới sàn. Bộ dạng thất thần như vừa bị ai đó rút mầm sống. Ông nội Triệu Phong cất giọng. Đã xong chưa? Triệu Chí Thành dề dề gật đầu. Ông nội Triệu chìa tay. Bà Tuyết hiểu ý, lật đật, cầm tờ giấy lên, cẩn thận đưa tới dè dặt. Dạ, đây thưa chủ tịch. Ông nội Triệu cầm lấy, nhìn nét chữ thẳng thớm gật đầu. Ông không nói gì thêm, trực tiếp quay lưng, nhìn Cố Đình Xuyên nói. Cháu vào thư phòng ông đi. Dạ vâng. Cố Đình Xuyên khẽ đáp, hờ hững liếc mắt xuống ba người ngồi ở dưới, xong chậm rãi rảo bước theo ông nội Triệu. Bà Tuyết căm ghét cắn răng, ánh mắt đằng đằng sát khí, nhìn về hướng hai người kia đang đi. Triệu Chí Thành nặng nề thở dài lên tiếng. Tuyết à, anh xin lỗi em. Nghe giọng vang bên tai, bà Tuyết mới nhanh chóng thu hồi lại tầm mắt, dáng vẻ đang lăm lăm trừng trừng, nụ cười mười phần gượng gạo đáp. Không sao, em không trách anh. Em yên tâm, dù có trả lại toàn bộ tài sản, nhưng anh tuyệt đối không để mẹ con em thiệt thòi. Còn về vấn đề du học của Dĩ Phong, em không cần lo, anh vẫn sẽ cho con học ở một trường tốt. Được, mẹ con em cảm ơn anh. Miệng bà Tuyết ngọt xớt mỉm cười nói thế, nhưng mà thực chất trong lòng đang không ngừng mỉa mai, khinh thường Triệu Chí Thành. Bây giờ tới một xu còn chẳng có, bà ta tin tưởng thế nào? Bà Tuyết suy ngẫm một hồi, liền thỏ thẻ. Chắc ba đang giận nên mới thế. Anh cố gắng làm hòa với ba đi. Biết đâu ba nguôi ngoai sẽ tha thứ. Dù sao nhà họ Triệu chỉ có anh là con trai thôi. Ba mà từ anh thì đâu được. Sau này còn có Dĩ Phong nữa. Chí Thành, em không muốn con trai của chúng ta cui cút bất hạnh đâu. Được, anh sẽ xin lỗi ba. Anh nhớ đấy, đừng khiến ba giận nữa. Anh biết rồi, em đừng lo lắng. Em và con vào nghỉ ngơi đi. Hôm nay cả ngày vào với Dĩ Phong rồi. Anh vào nghỉ trước đi. Em dìu Triệu Vân lên phòng. Trong người yếu, cần phải nằm nghỉ nhiều hơn. Được. Triệu Chí Thành nhẹ nhàng dìu hai mẹ con bà Tuyết đứng dậy. Bà Tuyết vỗ vỗ tay, dục Triệu Chí Thành đi nghỉ, còn bản thân thì dìu Triệu Vân lên tầng 2. Vừa vào phòng ngủ khóa cửa, Triệu Vân nhăn nhó càm ràm. Mẹ à, mẹ coi ông già chết tiệt đó kìa, thật sự rất đáng ghét. Lúc nào mở miệng ra cũng chỉ biết tới con nhỏ Triệu Vi. Còn con mà Dĩ Phong, không phải cháu của ông ta chắc. Còn đuổi cả nhà chúng ta đi. Giờ Dĩ Phong phải làm sao hả mẹ? Hôn sự của con nữa, con chuẩn bị gả cho Cố Nhật Tâm rồi, con không muốn bị xấu mặt đâu. Triệu Vân Liên Thuyên không thấy bà Tuyết trả lời thì càng lo lắng. Chị ta bước lại mè nheo, kéo cánh tay bà Tuyết. Mẹ, im lặng đi, mẹ đang tính. Lại đang tính nữa, lúc nào mẹ cũng nói đang tính, nhưng rốt cuộc con đâu thấy cái gì chứ. Lúc nào cũng sống nhẫn nhịn, giờ lại trở thành người không đồng xu dính túi. Tiền tiêu xài của con là ba cho, hiện tại bị lấy hết, con phải làm sao? Bà Tuyết ngừng mặt lườm. Chị đang trách móc tôi đấy à? Lúc đó sao không biết tiết kiệm? Giờ than vãn cái gì? Huống hồ chị có nhan sắc, có vóc dáng, mấy thằng công tử nhà giàu đâu hết rồi. Triệu Vân bĩu môi. Nghe con chuẩn bị kết hôn, chạy hết sạch rồi. Ngu lắm, sao mà kém thế không biết? Triệu Vân vùng vằng cau có. Mẹ đừng mắng con nữa, con biết rồi, tiền tiêu con sẽ tự kiếm. Giờ mẹ mau nghĩ cách giúp chúng ta trở lại như cũ đi. Triệu Vân con không bao giờ muốn rời khỏi đây đâu, con càng không muốn thua thiệt với con Triệu Vi. Nó thì hay rồi, sinh ra ở Vạch Đích, chủ một công ty lớn, bây giờ kết hôn với Cố Đình Xuyên. Tại sao nó cái gì cũng tốt, còn con thì không? Sống mà phải dè dặt coi nét mặt của người khác, con chịu hết nổi rồi mẹ ạ. Nghe Triệu Vân uất ức tủi thân cất giọng, thôi thúc ở bên tai bà Trinh Tuyết càng thêm giận. Đáy mắt lộ rõ vẻ tàn ác nhẫn tâm, khóe môi giật giật. Con thích vị trí của Triệu Vi sao? Dĩ nhiên là thích rồi, con không những thích vị trí của nó, con còn muốn nhìn nó thân tàn ma dại nữa, nhìn nó đau khổ, con thích lắm. Nếu là thứ con đã thích, mẹ sẽ lấy cho con. Có thật không ạ? Thật, mẹ sẽ khiến nó ngóc đầu lên không nổi, phải quỳ dưới chân con gái mẹ như ngày hôm nay chúng ta đã làm, thậm chí còn hơn thế. Triệu Vân nghe thế liền tỏ ra vênh váo, cười cười đắc ý. Bà Tuyết thở mạnh một hơi, ẩn ý nói. Thời gian mẹ nhân nhượng nhiều rồi, cũng đã đến lúc ra tay dọn dẹp sạch sẽ những thứ ngáng đường chúng ta. Mẹ muốn làm gì thế ạ? Con không cần lo, chuyện cần làm bây giờ của con là cưới Cố Nhật Tâm, tìm cho đứa trẻ trong bụng của con một người ba. Con nhằng nhằng để lâu, bụng to lên, khi đó ém thế nào cũng không được, rõ chưa? Mẹ yên tâm, Cố Nhật Tâm rất ngu ngốc, không nghi ngờ gì đâu. Nó ngu, nhưng mẹ nó không ngu, đừng có tự tin. Nếu thấy vướng víu quá, thì con phá luôn cho rồi, chứ thật tình con cũng chẳng muốn giữ. Phá? Con điên à? Con không điên. Nói xong Triệu Vân bỗng nghĩ ra chuyện gì đó, liền im lặng. Bà Tuyết đánh bồm bốp vào vai Triệu Vân nhắc nhở. Không nghe bác sĩ bảo sao, còn phá nữa, con sẽ bị vô sinh. Cả đời không sinh nở được đâu, hiểu chưa? Không sinh được thì thôi càng tốt mẹ ạ. Con... Bà Tuyết nghẹn họng, không còn lời nào để nói đối với con người Triệu Vân. Kể ra bà ta khi trẻ cũng chẳng phóng khoáng như con gái, ngu ngốc ăn nằm với đàn ông để dính bầu, còn phá tận 5 lần. Nếu không nhờ bà Tuyết đứng ra bưng bít kín đáo, dàn xếp chỗ cho Cố Nhật Tâm, thì chắc Triệu Vân lại mang tiếng xấu nữa rồi. Bà Tuyết thở dài, nói tóm lại, lần này chú trọng một chút. Triệu Vân thong thả, đi lại giường ngồi xuống chậm chạp đáp. Con biết rồi, nhưng mẹ phải khiến cho con nhỏ Triệu Vi lụi tàn nhanh một chút. Dừng lại một chút, Triệu Vân nhích môi nói tiếp. Mà thực ra, con cũng thích Cố Đình Xuyên. Xét về mọi thứ, chú của Cố Nhật Tâm tốt hơn nhiều. Nhật Tâm bảo, chú mình rất giàu, ở công ty nước ngoài do Cố Đình Xuyên quản, hàng năm kiếm được mấy trăm tỷ đấy mẹ ạ. Cố Đình Xuyên không ngu như thằng cháu của nó, nên con đừng mơ mộng. Con thì thua kém gì Triệu Vi chứ, là do Đình Xuyên chưa ngủ với con thôi. Nếu bị con mê hoặc thì hắn sẽ phải nghĩ lại. Vâng. Triệu Vân thấy bà Tuyết cau mày, liền cười lên, tỏ ra ngoan ngoãn. Được, con biết rồi, mẹ không cần lo lắng, con biết mình phải làm gì. Con cứ liệu hồn đấy. Vâng, mẹ lo cho Triệu Dĩ Phong trước đi. Nó mà đi du học, không có tài chính, chắc chắn sẽ khổ lắm. Bà Tuyết nghe nhưng không nói gì, cũng không tiếp tục tranh luận cùng Triệu Vân. Bà ta xoay người rời khỏi phòng. Vấn đề của Dĩ Phong, bà ta chắc chắn sẽ không để con trai cưng chịu thiệt. Đã tới nước này, bà ta phải nhanh thực hiện kế hoạch. Trong thư phòng của ông nội Triệu, Cố Đình Xuyên khá bất ngờ khi thấy ông Triệu Vi vô cùng thong thả bình thản, còn gọi anh ngồi xuống đánh cờ. Cố Đình Xuyên thực tình không hiểu, rốt cục ông cụ đang có kế hoạch gì sao? Đầu óc Cố Đình Xuyên mải nghĩ nên cũng không để ý tới ván cờ, đến khi giọng ông nội Triệu vang lên mới làm anh thức tỉnh. Đánh cờ cháu phải tập trung. Cố Đình Xuyên cúi đầu nhìn. Vừa rồi anh nhớ không nhầm, bản thân gần như đã thắng thế, mà chỉ lơ đãng một chút liền trở thành người thua rồi. Anh cười cười đáp, cháu thua rồi ạ. Vốn dĩ cháu không thua là do cháu lơ là. Cháu có gì muốn hỏi ông đúng không? Cố Đình Xuyên có điều thắc mắc, cũng có điều muốn nói, thế nhưng anh lại chọn cách im lặng. Kỳ thực, anh đang cần chứng cứ cụ thể từ Lâm Vũ. Anh cũng là người lớn, cũng biết việc ăn nói hàm hồ, không bằng chứng sẽ ảnh hưởng thế nào, nên anh mới phải nhẫn lại thêm một chút. Cố Đình Xuyên lắc đầu. Dạ không ạ. Cố Đình Xuyên, ông biết cháu đang có suy nghĩ gì? Cố Đình Xuyên thoáng chốc giật mình. Anh nhìn ông nội Triệu đến thất thần. Chỉ thấy ông cười ôn hòa bảo, ông làm việc gì đều có lý do của mình, cháu không cần phải lo lắng. Cháu chỉ cần thay ông chăm sóc cho Vivi thật tốt là được. Cố Đình Xuyên liếm môi mấp mé nói, khi bị dồn ép vào đường cùng, nhất định họ sẽ liều mạng quay qua cắn trả. Cái ông muốn là như vậy. Đầu mày Cố Đình Xuyên khẽ nhăn lại. Giây phút anh định hỏi thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cố Đình Xuyên lấy ra xem, màn hình hiển thị là dãy số của Lâm Vũ gọi tới. Anh lễ phép lên tiếng, cháu xin phép đi nghe di động một chút. Cháu cứ tự nhiên. Cố Đình Xuyên đứng dậy đi ra một góc bắt máy. Âm thanh nhỏ xuống, tôi nghe. Anh Xuyên, bên thám tử vừa thông báo với em, đã có thông tin rồi sao? Dạ, họ báo đời tư của bà Trinh Tuyết không thể điều tra, hoàn toàn kín mít ạ. Sao? Cố Đình Xuyên nghe xong, hàng mày cau chặt hơn, anh dường như không tin nổi. Đột nhiên, phía sau vang lên một tiếng. Đình Xuyên, cháu cũng không điều tra được gì đúng không? Dạ, Cố Đình Xuyên nghe xong gần như chết lặng. Anh ngẩn ra, quay đầu nhìn về hướng ông nội Triệu đang ngồi. Nét mặt ông nội lúc này vô cùng bình thản, đáy mắt tĩnh lặng hơn nước, yên ả không một tiếng động. Ông nội ôn hòa nhìn thẳng vào anh. Khi Cố Đình Xuyên còn chưa kịp hỏi lại thì đã nghe ông nói trước, giải đáp câu thắc mắc cho anh. Đình Xuyên, cháu sẽ không điều tra ra được bất kỳ thứ gì đâu. Người đằng sau của Trinh Tuyết ắt thoát hẳn thoát hiện, hành tung bí ẩn, ngay cả ông còn bất lực. Cố Đình Xuyên càng nghe càng trở nên mơ hồ, khó tin. Anh nói đại khái với Lâm Vũ vài câu rồi cúp máy. Sải bước đi lại, anh hoài nghi hỏi, ý của ông nội là? Trình Tuyết giấu giếm quá khứ rất giỏi. Đình Xuyên, cháu là người thông minh, ông biết cháu đang nghi ngờ việc gì, nhưng chuyện này hãy để ông giải quyết. Ông nội Triệu vừa nói vừa duỗi tay cầm một quân cờ lên chậm chậm đặt vào. Cố Đình Xuyên cúi đầu nhìn theo. Ván cờ này ông nội đã hoàn toàn đánh bại anh. Đôi mày kiếm của Cố Đình Xuyên khẽ cau lại. Dường như anh cũng ngấm ngầm hiểu ra dụng ý của ông nội Phi Phi. Nước đi của ông nội giống như ván cờ đang chơi, chậm nhưng mà chắc, khiến đối phương cứ ngỡ rằng bản thân sẽ thắng thế, mà tới cuối cùng thua một cách thảm bại. Không tiến cũng không thể lùi. Nói thật, càng nhìn Cố Đình Xuyên càng khâm phục khẩu phục. Cố Đình Xuyên thong thả ngồi vào ghế hỏi, ông biết cháu sẽ điều tra sao ạ? Ông nội Triệu bật cười, nhấp nút trà bình thản đáp, một khi nghe đến chuyện Triệu Dĩ Phong có tình ý với Vivi, ai mà không hiếu kỳ. Huống hồ cháu lại rất thông minh, nhìn một phát là biết ngay thôi. Ngay tới đây, Cố Đình Xuyên khẳng định chắc chắn Triệu Dĩ Phong không phải là em trai của Triệu Vi. Thảo nào cậu ta mới có những hành động quá khích điên rồ như vậy. Đình Xuyên, dạ. Chuyện này cháu đừng điều tra nữa, cứ để ông giải quyết. Thời gian rảnh, hãy ở bên chăm sóc Vivi. Hãy cho con bé nhiều niềm vui hạnh phúc. Còn chuyện lễ đường đám cưới nữa, ông rất muốn thấy cháu ông trở thành một cô dâu xinh đẹp lộng lẫy nhất. Ông nội yên tâm, chuyện này Đình Xuyên cháu đã dành 10 năm để chuẩn bị mọi thứ. Thế giới của cháu đã sẵn sàng, chỉ chờ Vivi bước vào. Vivi chăm sự nhờ cháu. Cố Đình Xuyên cười, nhưng nét mặt vẫn vấn vương một chút lo lắng. Anh đắn đo vài giây liền hỏi, ông nội, chuyện này nếu ông cần cháu giúp thì ông cứ nói, Đình Xuyên cháu nhất định sẽ giúp hết mình. Ông nội Triệu lắc đầu, cuộc đời ông ăn muối nhiều hơn những người đó ăn cơm. Trên thương trường có thủ đoạn mưu mô nào mà ông chưa gặp, cháu đừng lo. Cố Đình Xuyên gật đầu không nói gì thêm. Thực tình, chiến tích của ông nội Triệu anh đã được nghe bố Cố Đình Sâm kể qua, rất oanh liệt, tài giỏi. Cái thời đó, bố anh còn phải cúi đầu nể phục. Triệu thị lớn mạnh vươn cao như bây giờ, đều một tay ông Triệu Vi điều hành, dẫn dắt. Nghĩ vậy, Cố Đình Xuyên cũng bớt lo. Ông nội Triệu không tiếp tục đề cập đến vấn đề này. Ông nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, ôm ôm giọng nói. Mẹ Vivi rất ưng cháu đấy. Gương mặt Cố Đình Xuyên tươi tắn, anh ngại ngùng cười. Thật hả ông? Đúng, sắp tới cháu cùng Vivi xuống dưới đó một chuyến, đón mẹ con bé lên nhé. Gia đình sum họp để bàn chuyện đám cưới cho cháu và Vivi. Vâng ạ. Cố Đình Xuyên nhẹ giọng vui vẻ gật đầu. Hai người đang trò chuyện rất rôm rả thì Triệu Vi từ phía ngoài mở cửa bước vào. Trên tay còn cầm theo một quả quýt đang bóc. Mắt trông thấy hai người hòa hợp, nói cười cười. Triệu Vi hiếu kỳ hỏi. Ông nội và Đình Xuyên nói gì thế ạ? Chuyện của đàn ông thôi, cháu qua đây ngồi đi. Triệu Vi thở dài. Chuyện của đàn ông thì cô không thể nghe sao? Thú thật, thấy họ tươi cười cô cũng rất tò mò. Triệu Vi không ngồi cạnh ông mình mà chạy qua phía Cố Đình Xuyên ngồi xuống. Cô nhìn bàn cờ liền nói. Chú thua cờ sao? Ừ. Triệu Vi bỏ miếng quýt vào miệng, hãnh diện bảo. Ông em chơi cờ rất đỉnh, chú không phải là đối thủ. Đúng vậy. Cố Đình Xuyên cười cương chiều, duỗi tay xoa xoa đầu cô. Triệu Vi cẩn thận bóc quýt đưa đến môi Cố Đình Xuyên như một thói quen. Mà anh thì cũng không hề chần chờ, há miệng nếm thử. Vì nghiêng đầu hỏi anh. Ngon không? Ừ, rất ngon. Ông nội Triệu im lặng ngồi đối diện. Cảnh tượng phía trước mặt đều thu hút hết vào trong mắt. Khóe môi ông khe khẽ cong lên cười nhẹ. Ông hài lòng, lại vừa vui mừng. Vui vì cháu gái Vivi cuối cùng cũng tìm được một người đàn ông tốt an tâm để mà dựa dẫm vào. Ngồi nói chuyện một chút thì Triệu Vi cùng Cố Đình Xuyên rời khỏi. Lúc trở ra, cô níu níu tay anh dò hỏi. Chú và ông nội nói gì thế ạ? Cố Đình Xuyên đừng bước, đưa tay véo má cô bí mật. Triệu Vi nghe xong thì bĩu môi, gạt tay anh ra trách móc. Có gì mà phải giấu giếm chứ? Chú không nói thì thôi. Triệu Vi hờn dỗi bỏ đi. Còn chưa kịp bước, vòng eo đã bị Cố Đình Xuyên ôm lại từ phía sau. Cơ thể nhỏ nhắn được anh bao bọc trong vòng ngực rộng lớn. Cố Đình Xuyên cúi đầu, anh hơi nghiêng mặt nhìn cô. Cánh môi sát tới mức như muốn hôn cô. Triệu Vi đứng im, không hề có ý định né tránh. Cố Đình Xuyên nhẹ nhàng hôn vào má cô, khẽ thì thầm. Nội nói chuyện kết hôn? Chỉ có thế thôi ạ? Ừ, chứ em nghĩ cái gì? Nghĩ gì đâu chứ? Vì thấy chú vui nên tò mò. Vui vì anh đang nôn nóng. Sao? Nôn cưới em đấy, cô bé. Dứt lời, Cố Đình Xuyên ôm chặt Triệu Vi hơn, cũng hôn mạnh vào má cô. Triệu Vi ngửa đầu híp mắt cười khanh khách, đánh vào cánh tay anh nhắc nhở. Đình Xuyên, đây là nhà của em. Thì sao? Vợ anh thì anh hôn thôi. Đồ ngang ngược. Mặc cho cô mắng, Cố Đình Xuyên vẫn thong thả hôn chụt chụt. Anh cúi đầu thấp hôn lên cả hõm cổ trắng nõn của Triệu Vi một cái. Mặc dù không phải chuyện của mình, thế nhưng chị ta cứ vô duyên vô cớ, đi đến phàn nàn, giọng điệu rất cay gắt. Buông ra, Triệu Vi, em đang làm cái gì thế à? Triệu Vi đang cười bỗng dưng im bặt, liếc mắt nhìn. Cố Đình Xuyên cũng dừng động tác hôn, nhưng cánh tay thì không rời khỏi vòng eo mảnh khảnh của Triệu Vi. Triệu Vân liếc sang Cố Đình Xuyên, ghen tuông tị nạnh nói. Đây là nhà họ Triệu đấy. Hai người làm vậy không thấy xấu hổ à? Hàng mày thanh tú của Triệu Vi khẽ nhăn lại. Cô dễ dàng nhìn ra Triệu Vân đang tị nạnh. Nhưng mà cũng buồn cười thật đấy. Chị ta có quyền gì mà trách móc. Dáng vẻ còn nồng nặc mùi ghen tuông. Triệu Vi nhìn thế này còn tưởng bản thân đang ăn vụng, bị chính thất chạy đến bắt gian nữa cơ. Cô cố tình tỏ ra mềm mại, dựa vào ngực Cố Đình Xuyên nhếch môi hỏi. Nhà họ Triệu thì sao? Em còn nói à? Giữa nhà mà hai người không biết ý tứ gì sao? Ôm ấp hôn nhau, chẳng ra thể thống gì cả. Nhìn Triệu Vân run lên vì tức, Triệu Vi càng cười to hơn. Cô kéo tay Cố Đình Xuyên ra, ngọt ngào nỉ non ở bên tai. Bảo bối, chị gái em không cho ôm dưới nhà, chúng ta lên phòng thôi nào. Triệu Vân nghiến răng hét lên. Triệu Vi. Triệu Vân, chị bị thần kinh hả? Hay là lâu quá không được gần gũi đàn ông nên là sắp phát điên rồi? Em... Triệu Vân lập tức nghẹn họng. Lúc nhìn lại bản thân, đúng là đã có hơi quá đà. Hơn nữa, điều làm chị ta sợ sệt chính là ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo của Cố Đình Xuyên. Bị anh ta nhìn chằm chằm, khiến chị ta phút chốc trở nên rụt rè, mất tự nhiên. Thậm chí Triệu Vân còn tự tưởng tượng ra bản thân như sắp bị Cố Đình Xuyên đóng thành tảng băng đến nơi. Sống lưng chị ta bắt đầu lạnh buốt dần. Triệu Vân cúi đầu, tránh đi cái nhìn như thấu tim can của Cố Đình Xuyên, thấp giọng. Dù ít dù nhiều, em nên chú ý một chút, nhà có nhiều người. Triệu Vân, chị sống mà ngang nhiên cướp bạn trai của em gái, còn không biết xấu hổ. Thế mà bây giờ, giả vờ thanh cao dạy dỗ người khác hay sao? Chị đúng là tức cười. Chị... Khóe môi Triệu Vi nhếch lên, cô nhón chân hôn vào má Cố Đình Xuyên một cái, dõng dạc đáp. Chồng tôi muốn hôn ở đâu thì mặc tôi. Nếu chị thèm quá, thì đi mà gọi Cố Nhật Tâm làm cho chị. Bớt ở đây cắn bậy đi. Nói xong câu, Triệu Vi cười ngọt, ôm lấy cánh tay Cố Đình Xuyên, bước thẳng lên cầu thang. Triệu Vân đứng im tại chỗ, hai tay bất giác siết chặt thành hình nắm đấm, điệu bộ vô cùng cay cú, cục tức dâng trào.